Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Nội Doanh Sát Trận. Chương 410, Nội Doanh Sát Trận. Sáng sớm, Tây Linh Chủ Thành, Nghệ Soái Phủ Đệ phía sau, tọa lạc Tây Linh Quân Đoàn Đại Doanh, doanh địa bốn phía, tinh kỳ tung bay, ở trong gió sớm bay phất phới. Tinh binh 3 bước 1 tốp 5 bước 1 chạm canh gác. Gác doanh địa các cái thông đạo, một mảnh sơ xác tiêu điều. Nơi xa, đoàn người đi tới, ước chừng 10 mấy người. Trong đó đại bộ phận là thiếu niên. Cầm đầu thì còn lại là Tây Linh Quân Đoàn một mảnh phó thống lĩnh. Chư vị, phía trước chính là chúng ta Tây Linh Quân Đoàn chủ thành quân doanh. Đợi đến sau khi tiến vào, Giang Mỗ mang bọn ngươi hào hào đi thăm một chút. Vị này phó thống lĩnh họ Giang, chính là chủ thành quân doanh một vị thiên tài tướng lãnh. Nhưng là, đối diện với mấy cái này người thiếu niên, Giang thống lĩnh tương đối khách khí, rất tôn trọng, bởi vì chi đội ngũ này ở bên trong, cũng đều là lần này võ điện thí luyện ở bên trong. Lĩnh ngộ địa cấp võ học đỉnh cấp thiên tài, đều có hy vọng trở thành Tây Linh chiến thành một đời võ hùng. Giang thống lĩnh, chúng ta thật không thể tiến vào Ngụy Địa Mạch Thông Thiên Tháp tiến hành tu luyện sao? Đoàn người trong Lam Khai Sơn bĩu môi, có chút bất mãn mở miệng. Một tiếng này hỏi thăm lập tức đưa tới người khác cộng minh, rối rít sắc mặt bất bình, la hét muốn đi vào Ngụy Địa Mạch Thông Thiên Tháp tiến hành tu luyện. Thấy thế, Giang thống lĩnh không khỏi cười khổ, rất là bất đắc dĩ tỏ vẻ, chưa đến Tiên Thiên Tông sư cảnh giới là không thể tiến vào Ngụy Địa Mạch Thông Thiên Tháp. Nếu không, bên trong tràn ngập nồng đậm địa mạch lực, rất có thể đem thân thể chống đỡ bộc. Cuối cùng, Giang thống lĩnh nghiêm mặt, ném ra đòn sát thủ, nói, nếu như người nào có dị nghị, đến Nghệ Đại Nguyên Soái hoặc là đến các ngươi tông môn sư trưởng nơi đó kháng nghị đi. Nhất thời, một đám trẻ tuổi các thiên tài hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, không dây dưa nữa. Được rồi, bằng chư vị kinh diễm tư chất, chỉ cần mấy năm, nhất định có thể tễ vào Tiên Thiên Tông sư cảnh giới. Đến lúc đó tựu có thể đi vào Ngụy Địa Mạch Thông Thiên Tháp rồi. Không nên gấp gáp, vừa nói, Giang thống lĩnh ánh mắt, như có ý tựa như vô ý, rơi vào một vị tóc đen trên người thiếu niên, chính là lần này cứu vớt võ điện tiểu anh hùng Tần Mặc. Trong đám người, thiếu niên tóc đen này rất trầm tĩnh, mi mắt buông xuống, vẻ mặt không đau khổ không vui, tựa hồ đối với tiến vào Ngụy Địa Mạch Thông Thiên Tháp tu luyện cũng không phải là như vậy khát vọng. Hảo định lực, cũng không biết thiếu niên này cần mấy năm có thể đạp phá tiên thiên, đưa thân tông sư cảnh giới. 3 năm, hay vẫn là 2 năm đấy? Giang thống lĩnh như vậy nghĩ ngợi, nhưng lại là mỉm cười nói, chư vị, các ngươi yên tâm, lần này quân doanh hành trình, trừ đi thăm doanh địa, một lần nữa giám định chư vị võ đạo tư chất, còn có nghệ soái đặc biệt chuẩn bị một phần lễ vật, nhất định cho các ngươi chuyến đi này không uổng. Đúng rồi, còn có nghệ soái chuẩn bị lễ vật. Một nhóm người rối loạn, không khỏi tràn đầy mong đợi, thấp giọng nghị luận, rối rít suy đoán nghệ soái vì bọn họ chuẩn bị lễ vật rốt cuộc là cái gì bảo vật đâu. Mặc Ca Nhi, Mặc Ca Nhi, ngươi nói Nghệ Đại Nguyên Soái chuẩn bị lễ vật rốt cuộc sẽ là cái gì? Đông đông đông để sát vào Tần Mặc bên cạnh, thấp giọng nói, ân, cái gì? Tần Mặc vẫn đắm chìm ở thần hồn chi nghe trong trạng thái mới vừa phục hồi tinh thần lại, chưa từng nghe rõ mập thiếu niên lời nói, thi triển thần nghe chi kỹ cũng không thể nghe được thân thể phát ra tiếng vang. Phát hiện này để cho Tần Mặc có chút kinh dị. Dựa theo ngân rừng theo như lời, chỉ có đem thần nghe chi kỹ tầng thứ ba tu thành, mới có thể chân chánh nghe được tiếng người, cũng có thể nghe được thần hồn phát ra tiếng vang. Quay đầu, thấy Đông Đông Đông có chút khiếp đảm vẻ mặt, Tần Mặc nhưng lại là nở nụ cười. Lần này võ điện thí luyện, mập thiếu niên cũng có thể nói là một bước lên trời, khiến cho rất nhiều thế lực lớn chú ý. Bất quá, đối với Đông Đông Đông mà nói, trà trộn ở một đám tuyệt đỉnh thiên tài ở giữa, hắn vẫn còn có chút sợ đầu sợ đuôi, chưa cảm giác mình cũng đã coi như là trong đó một thành viên. Ngay sau đó, Đông Đông Đông đem câu hỏi lại lặp lại một lần. Nghệ soái lễ vật, ta còn thật đoán không ra tới. Tây Linh quân đoàn quản hạt cả tòa chiến thành, có thể so với ngũ phẩm đỉnh phong tông môn, điển dấu vô số. Nói vậy dịch đẹp trai lễ vật khẳng định kém không nhiều đến nơi đâu. Suy nghĩ một chút, Tần Mặc như vậy trả lời. Hắc hắc, ít nhất cũng nên là huyền cấp trung giai huyền bảo đi. Ta nếu có thể có một kiện huyền bảo, phản về gia hương đốt chấn, ông nội, phụ thân nhất định cao hứng hư, khẳng định khen ta so sánh với ca ca mạnh hơn trăm lần. Đông Đông Đông đang mặt mày hớn hở nói, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu tia sáng tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên là như tháp bình thường lớn mạnh Hùng Biêu. Là thịt sao? Ăn ngon không? Hùng Biêu úng thanh hỏi. Ngoặc kép, lúc này người khác cũng ở bàn luận xôn xao. Đối với đi thăm Tây Linh quân đoàn nội doanh rất khinh thường. Đám thiếu niên này đều là mỗi cái tông môn tuyệt đỉnh thiên tài, có thể nói là tông môn con cưng loại nhân vật, há lại sẽ đem Tây Linh quân đoàn nội doanh để vào trong mắt. Ở một đám thiếu niên xem ra, chủ thành Tây Linh quân đoàn nội doanh, cố nhiên được gọi là thiết máu đoàn quân vô địch, nhưng là, cũng chỉ là tương đối với bình thường võ giả mà nói. Nội doanh tinh binh cố nhiên không tệ, đại đa số cũng chỉ là đại võ sư tu vi mà thôi. Chỉ có số ít tinh anh mới có thể đưa thân tiên thiên hàng ngũ. Hơn nữa quân doanh quân bị vũ khí, khẳng định cũng không có ngũ phẩm tông môn hoàn mỹ. Có cái gì hảo đi thăm, đã không thể tiến vào ngụy địa mạch thông thiên tháp. Hay, vẫn là vội vàng cầm dịch đẹp trai lễ vật đã đi người đi. Nghe các thiếu niên nghị luận, Giang thống lĩnh sắc mặt có chút biến thành màu đen. Thầm nghĩ, đám tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo rồi, muốn sát nhuệ khí của bọn họ mới được. Nếu không, chúng ta Tây Linh quân đoàn nội doanh thật muốn bị xem thường rồi. Ngay sau đó, Giang thống lĩnh bất động thần sắc, dẫn một đám thiếu niên đi về phía trước. Chốc lát, đi tới quân doanh một cái lối đi nơi, mỉm cười nói, chư vị, mời theo ta tiến vào quân doanh đi. Đoàn người nối đuôi nhau đi vào quân doanh, cũng không có lưu ý đến Giang thống lĩnh trong mắt khác thường. Oanh, tiến vào quân doanh trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, lại thấy huyết sắc sát khí hội tụ thành mây đen, rồi trào tới, theo sát, bằng một trận gầm thét truyền đến, tựa như cửu thiên oanh lôi, kèm theo vô biên sát khí chi giao găm. Sao tới, lúc này, đi tuốt ở hàng trước mấy thiếu niên thiên tài, thân thể cứng đờ tiếp xúc ngã xuống đất ngất đi, trong đội ngũ đại bộ phận thiếu niên, tức là nhất tề chống ra chân diễm vòng bảo hộ, mà trong đám người Tần Mặc thân hình chợt lóe, thay hình đổi vị, đã là đứng ở Đông Đông Đông trước mặt, phất tay chống ra một đạo chân diễm vách chắn, phanh. Đầy trời sát khí chi giao găm chợt tiêu tán, hết thảy phảng phất không có phát sinh quá một dạng, mà một bầy thiếu niên thiên tài ở bên trong, đã là, đều biết, có mấy người sụi lơ trên mặt đất, rất nhiều người vẻ mặt kinh hãi, kinh dị không chừng, chỉ thấy phía trước, bảy tinh binh song song mà đứng, quanh thân quanh quẩn huyết sắc sát khí, tựa như mặc một bộ huyết sắc khôi giáp. Mới vừa rồi kia một tiếng gầm thét, lại là tùy bảy người này giống ra. Dương mắt nhìn lên, khắp doanh trên không trung đều là sát khí giăng đầy. Giữa không trung trận văn đan vào, có từng cổ hơi thở rủ xuống, cùng mỗi một vị tinh binh dung hợp. Trong doanh địa tinh binh, tuyệt đại đa số là đại võ sư tu vi, nhưng là cùng doanh địa chung quanh đại trận lẫn nhau hô ứng, quanh thân sát khí lượn lờ sôi trào, tựa như từng tôn giết Phật. Một màn này để cho một bầy thiếu niên thiên tài mất hồn mất vía. Bọn họ có loại cảm giác, ở tòa quân doanh này ở bên trong, đơn đả độc đấu, bọn họ rất có thể chiến thắng không được bất kỳ một cái nào tinh binh. Lúc này, Giang thống lĩnh lúc này mới đứng ra, gọi binh lính đem mấy té xỉu thiếu niên tỉnh lại. Đây là bảy sát tuyệt sát trận. Tần Mặc trong đầu truyền đến Ngân Rừng kinh ngạc thanh. Ngân Rừng các hạ, biết đây là cái gì trận pháp sao? Thực ra ở tiến vào doanh địa trước, Tần Mặc tiện phát hiện cả quân doanh ở vào một chỗ địa cấp đại trận ở bên trong, nhưng phân biệt không ra là loại nào trận pháp. Hắc hắc, bổn hồ đại nhân há sẽ không biết. Tây Linh quân đoàn nội doanh quả nhiên lợi hại, lại là bố trí loại này thất truyền sát phạt đại trận. Ngân Rừng hừ hừ cười một tiếng, nói cho Tần Mặc, mảnh doanh địa này doanh trướng, binh lính gác vị trí, đều thành thất thất số lượng phương vị, không bàn mà hợp bảy sát huyền cơ, tạo thành một ngọn đáng sợ sát trận, bảy sát tuyệt sát trận. Bảy sát tuyệt sát trận chính là một loại thất truyền nhiều năm chinh phạt trận pháp. Mỗi bảy người tổ thành một tiểu trận, mỗi bảy tiểu trận vừa tổ thành một đại trận, theo thứ tự tuần hoàn, lấy do người làm trận cước, thông qua trận pháp đem mọi người sát phạt chi khí dung hợp lại. Một khi ở trên chiến trường triển khai, mọi việc đều thuận lợi. Nếu như đem những thứ này đại võ sư toàn bộ thay làm đầu thiên tu vi, tổ hợp lại thậm chí có khả năng diệt sát thiên kính cao thủ. Nói xong, Hồ Ly còn thuận tiện hảo tâm nói cho Tần Mặc, mới vừa rồi công kích mọi người, chỉ là một bảy người tổ thành tiểu trận, không có người khác hỗ trợ, mấy vạn tinh binh toàn bộ đổi thành tiên thiên cường giả. Đi đâu mà tìm? Tần Mặc cười cười, không nói thêm gì, chờ, về mới vừa rồi hôn mê thiếu niên toàn bộ tỉnh táo lại sau này. Giang thống lĩnh tức là sắc mặt như thường, mang theo một đám thiếu niên, hướng doanh địa chỗ sâu đi tới. Bất quá, trải qua mới vừa rồi kia vừa ra, lại cũng không còn có người sẽ nói, Tây Linh quân đoàn nội doanh không có gì đẹp mắt rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.